Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2609, chương 2609, hai đời thần khí. Chủ hội trường Y Nguyên rất yên tĩnh, đối với cái này dạng đấu giá giá Y Nguyên không tiếp thủ. Ở đây chúng cường giả giờ phút này tâm như gương sáng đồng dạng. Ai còn không rõ ràng lắm. Cái này lục lạc chuông nếu là chụp được đến, rất có thể chính là một cái bài trí. Không có đại lục cấp đỉnh phong thần khí phẩm chất, lại không thể phát huy uy lực. Cái này cùng phế phẩm sẽ không khác nhau. Coi như là trở thành thần liệu, dung luyện dùng để chế tạo mặt khác thần khí. Này cái lục lạc chuông cũng quá nhỏ hơn điểm, căn bản không đáng 200 vạn tam vân hắc linh tinh. Được rồi, một lần cuối cùng hạ giá, 100 vạn, tịch đội trưởng tuyên bố, nụ cười trên mặt có chút cương. Này cái lục lạc chuông chất liệu, tốt xấu là đại lục cấp đỉnh phong phẩm chất, cũng có thể bán thượng một điểm giá tiền. Trong dạp, trọng điện chủ, Hạc Mạc điện chủ cười to không thôi, rất thích gặp tịch đội trưởng như thế thần sắc, bọn hắn tự muốn nhìn đến này cái lục lạc chuông, nát tại tịch đội trưởng trong tay, này cái lục lạc chuông, Tần Mặc thì thào tự nói, rồi sau đó lần thứ nhất ra giá, 101 vạn, chung quanh, Hạc Mạc điện chủ, trọng điện chủ đợi một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Mặc lại đột nhiên ra giá. Tướng này cái lục lạc chuông cầm xuống, ta giống như là có chút cảm ứng, có lẽ có thể nghiên cứu ra này cái lục lạc chuông công dụng. Tần Mặc cười nói, bên kia, chủ hội trường chúng cường giả cũng là một hồi ngạc nhiên. Không nghĩ tới thực sự có người xảy ra giá, tướng này cái lục lạc chuông cầm xuống, 101 vạn giá cả, tuy nhiên là không đắt, nhưng là... cũng là có một ít thiệt thòi. Nhưng mà tịch đội trưởng lại không nghĩ như vậy. Hắn xem xét chủ hội trường tầng trên, tất nhiên là biết đạo cái kia trong dạp, tuy là Tần Mặc chỗ ghế lô thực sự có trọng điện chủ, Hạc Mạc điện chủ đang ngồi, cái kia Tân Tấn Mặc điện chủ xảy ra giá, sẽ không hai người này xui khiến a? Nhất định là hai người này, cho nên mới cố ý ra 101 vạn giá cả. Nhất định là muốn về sau cầm đây là đến ép buộc lão nhân gia ta. Hừ hừ, Hạc Mạc điện chủ, trọng điện chủ, các ngươi ở phương diện này hay là so ra kém lão nhân gia ta. Chỉ cần có thể tướng cái này phế linh bán đi, cần gì phải để ý bị không bị cười nhạo. Bất kể nói thế nào, lão nhân gia ta cũng không lỗ. Như vậy nghĩ ngợi, tịch đội trưởng lập tức đánh nhịp, dùng 101 vạn giá cả, đã đạt thành khoản này đấu giá. Một lát, này cái lục lạc chuông tựu trang phục lộng lẫy tại trong hộp, đưa đến Tần Mặc chỗ ghế lô, đánh xong chiết khấu về sau, Tần Mặc giao phó 90 vạn tam vân hắc linh tinh. Lấy được này cái lục lạc chuông, Mặc thủ lĩnh, lúc này đây ngươi chỉ sợ là thua lỗ. Này cái lục lạc chuông tại tịch lão đầu trong tay nhiều năm như vậy, cũng không có làm cho cái minh bạch đi ra. Hạc Mạc điện chủ lắc đầu, nói ra, bất quá, đối với điện chủ cấp cường giả mà nói, 100 vạn giá cả tính toán không được cái gì, cũng không cần quá để ý. Tần Mặc cười cười, tướng này cái lục lạc chuông phóng tới trong tay, vận chuyển chân cương rót vào trong đó, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng. Đối với cái này, Tần Mặc cũng không thèm để ý. Ngược lại tại chân cương ở bên trong, lặng yên rót vào một tia lực lượng thần bí chi lực. Này cái lục lạc chuông lập tức đã có động tĩnh, linh thân chấn động mà bắt đầu. Từng sợi chấn động truyền ra, lại là có thêm một đám tiếng chuông mơ hồ khuếch tán ra. Đông đông đông, xa phó thống lĩnh, Cảnh Minh đều là thân hình rung rung, liên tiếp lui về phía sau, làm như đã gặp phải lớn lao áp lực, không ngừng lui về phía sau, sắc mặt kinh hãi cực kỳ. Hạc Mạc điện chủ cả kinh, phất tay bố trí một đạo không gian cấm chế, ngăn cách hai người này, lại để cho hắn không bị ảnh hưởng. Chuông này, Tần Mặc lông mày nhảy lên, có kinh dị, tại rót vào thần bí chi lực về sau. Này cái lục lạc chuông sinh ra chấn động, lại cùng trong cơ thể tế thể đảo văn sinh ra cộng minh. Bởi vậy thúc dục này cái lục lạc chuông, chuông này thượng đường văn, tựa hồ là thú văn, chẳng lẽ cùng thú tộc có quan hệ? Tần Mặc sinh ra như vậy liên tưởng, âm thầm nhưng lại mừng thầm không thôi. Này cái lục lạc chuông xem ra không phải phế linh, trước khi thần bí chi lực cảm ứng quả đúng. Chỉ có điều, này cái lục lạc chuông đến cùng có cái gì công năng? Còn cần cẩn thận phỏng đoán một chút, không thích hợp ở chỗ này tiến hành nghiên cứu. Lúc này, Trọng Điện Chủ, Hạc Mạc Điện Chủ thì là cười to không thôi. Tần Mặc thúc dục này cái lục lạc chuông, theo bọn họ, chính là lại cao hứng bất quá sự tình. Thoạt nhìn Tịch lão đầu tên gian thương này, lần này là đục lỗ rồi. Nếu là cho hắn biết, này cái lục lạc chuông tại Mặc thủ lĩnh trong tay, sinh ra uy lực như vậy, thực không biết hắn là cái gì biểu lộ. Hạc Mạc Điện Chủ mặt mày hớn hở, cười to nói, Trọng Điện Chủ cũng là gật đầu. Này cái lục lạc chuông chỉ cần có thể thúc dục, cho dù có không trọn vẹn, như thế nào coi như là đại lục cấp đỉnh phong thần khí. 101 vạn giá cả quá đáng giá, lần này thật sự là vận khí tốt, đến lúc đó nghiên cứu ra này cái lục lạc chuông công dụng. Đi ra Tịch đội trưởng trước mặt phơi bày một ít, Tần Mặc vừa cười vừa nói, Trọng Điện Chủ, Hạc Mạc Điện Chủ liên tiếp gật đầu, nhào nhào tỏ vẻ đến lúc đó, nhất định phải cùng một chỗ đi theo, chuyện như vậy như thế nào cũng không thể bỏ qua. Lão gia hỏa, này cái lục lạc chuông thoạt nhìn, rất có thể cùng thú giới có quan hệ. A hát, ngân rừng cùng Hồ Tam gia truyền âm, không tệ, xác thực rất có thể. Hồ Tam gia cũng là gật đầu, hai người đồng bạn đều tu luyện qua tế thể đảo văn, tự nhiên là có thể cảm nhận được một tia mánh khóe. Về sau, chủ hội trường thượng hàng triển lãm đấu giá, sẽ không có như vậy đáng giá chờ mong. Từng kiện đại lục cấp đỉnh phong thần khí thi triển, nhưng lại đều có một ít chỗ thiếu hụt. Đấu giá giá cả cũng không nữa vượt qua ngàn vạn. Cái này một tình huống, mới khiến cho Tần Mặc đợi minh bạch. Trận này thịnh hội trọng đầu hí, tiết mục áp chảo còn ở phía sau, muốn trước đem những cái kia có khuyết điểm nhỏ nhặt đại lục cấp đỉnh phong thần khí từng cái bán đấu giá ra, mới một khi bắt đầu đấu giá những cái kia trọng bảo. Đối với cái này, Tần Mặc đợi có chút chán đến chết. Mục đích của chuyến này chính là cạnh tranh chế tạo bổn mạng thần khí tài liệu, nhưng lại không có nhìn thấy một kiện. Về phần Trọng Điện Chủ, Hạc Mạc Điện Chủ đợi nhưng lại tập trung tinh thần, đối với mỗi một kiện hàng triển lãm đều rất chú ý. Không tệ quá bất luận cái gì một kiện hàng triển lãm đấu giá. Bởi vì không lâu, Luyện Không Sơn Mạch nhận được tin tức, mặt khác hai đại phe phái top 5 cường giả sở dĩ xuất hiện, chính là vì cạnh tranh rất nặng muốn thần vật, mà lại không chỉ một kiện. Loại này thần vật giá trị vượt quá tưởng tượng, đối với giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả mà nói, càng làm trọng yếu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng kiện hàng triển lãm bị chụp được, trong đó có không ít kỳ dị thần vật, cũng không có Tần Mặc đợi muốn bảo vật. Kỳ thật, đối với cái này chút ít thần vật, ngân rừng, Hồ Tam gia đều rất thèm thuồng. Không biết làm sao không có nhiều như vậy Tam Vân Hắc Linh Tinh. Chỉ có thể làm nhìn xem bị người khác chụp được. Sớm biết như thế, tại Tịch Miểu chiến trường thượng nhiều đợi một thời gian ngắn, tìm thổ phe phái những người kia ra tay, nhiều đoạt một ít tài vật. Hiện tại cũng có thể nhiều đập một hai kiện thần khí. Ngân rừng như vậy nói thầm, bóp cổ tay không thôi. Tần Mặc cũng là thầm than. Nếu là sớm biết có này thịnh hội, trước khi là hơn tích góp từng tí một ít Tam Vân Hắc Linh Tinh. thật sự là tiền đến thời gian sử dụng Phương Hận Thiều. Rốt cục, trận này thịnh hội giai đoạn thứ hai chấm dứt, cũng không có Tần Mặc đợi cần thần liệu đấu giá. Đệ tam giai đoạn mới được là lần này thịnh hội đầu to, đến lúc đó tựu có thể biết mặt khác hai đại phe phái rốt cuộc muốn cạnh tranh cái gì. Hạc Mạc điện chủ như vậy nói thầm, Tông đại nhân thì là đứng dậy, lại đi ra ngoài chuẩn bị hắc linh tinh, miễn cho đến lúc đó không đủ, vậy có khóc cũng không làm gì. Bên này, Tần Mặc thì là bố trí một đạo không gian cấm chế, lấy ra cái kia miếng lục lạc chuông, nghiên cứu hắn công dụng. To như vậy cấm chế trong không gian, Tần Mặc lấy ra cái kia miếng lục lạc chuông, lần nữa rót vào thần bí chi lực. Lúc này không có gì cố kỵ, tướng bản thân huyết khí chi lực cũng rót vào trong đó. Đương đương đương, linh thân chấn động, một cổ huyết khí chi lực hội tụ, đúng là ngưng kết làm cho này miếng lục lạc chuông linh tâm chấn động ra từng vòng sóng âm. Lập tức bốn phía không gian cấm chế chấn động, hiện ra vặn vẹo sụp đổ xu thế, lại để cho Tần Mặc khiếp sợ không thôi. Ngừng lại, chỉ thấy tại tuyết trắng linh thân mặt ngoài, từng đạo đường vân hiển hiện, đó là một loại cổ xưa thú văn, so với thú giới văn tự cổ đại còn muốn cổ xưa nhiều. Loại này cổ xưa thú văn, chẳng lẽ là nguồn gốc từ khởi nguyên đại lục sao? Tần Mặc kinh dị, sinh ra như vậy phỏng đoán. Lập tức, hắn hiểu được, cái này là khởi nguyên đại lục một kiện thần khí. Hơn nữa, thực sự không phải là không trọn vẹn, mà là tự cảnh chi thế lực lượng không cách nào tướng chi thúc dục. Bởi vì, kiện thần khí này chính là sinh cảnh chi thế bảo vật, cần khổng lồ huyết khí chi lực tướng chi thúc dục. Vuốt ve linh thân, Tần Mặc sinh ra đủ loại cảm ứng. Cái này thần vật đang tại hấp thu huyết khí chi lực, cùng bản thân thành lập một loại kỳ diệu phù hợp. Trong đầu hiển hiện từng màn cảnh tượng, chính là này cái lục lạc chuông kinh nghiệm đủ loại. Tần Mặc thấy được khởi nguyên đại lục thời kỳ, có kinh thế thú huyết chi lực cường giả nắm lấy lục lạc chuông quét ngang thiên hạ, cũng chứng kiến khởi nguyên đại lục sụp đổ. Tại kinh nghiệm dài dòng buồn chán hắc ám thời đại về sau, này cái lục lạc chuông được mai táng tại vĩnh tuyên phế thổ ở chỗ sâu trong, thừa nhận lấy tự cảnh chi thế ăn mòn, biến thành bao hàm còn sống cảnh chi thế. Tự cảnh chi thế khí tức một loại kỳ dị thần khí. Như vậy thần khí, tự cảnh chi thế cường giả thì không cách nào thúc dục. Nếu không phải là Tần Mặc, tại vĩnh tuyên phế thổ ở bên trong, không một người có thể tướng chi thúc dục. Đồng thời, Tần Mặc thân hình chấn động, tiếp thu đến thần linh truyền lại thêm nữa tin tức, minh bạch này cái lục lạc chuông đã từng chính là như thế nào một kiện kinh thế thần khí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.